Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 101 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Lôi Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bóng dáng phủ đầy ánh trăng, mang theo cái rét lạnh lúc nửa đêm đi vào. Cửa phòng chỉ bị mở trong tích tắc rồi liền im lìm đóng lại. Từ Ngôn chậm rãi đi vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống như thể quỷ mị không có chút tiếng động nào. Từ sư huynh, đã trễ thế này, người đến đây có chuyện gì? Yết hầu Lưu Khuê bỗng nhiên nhúc nhích rồi mạnh mẽ trấn định hỏi. Không có chuyện gì, đến chỗ người ngồi một chút, tiện tay trả lại giải độc đan cho người. Từ Ngôn đáp, rồi lấy hạt giải độc đan ra, xòe tay, liền yên lặng nhìn đối phương. Vừa nhìn thấy giải độc đan, Lưu Khuê lập tức vui mừng khôn xiết. Y còn tưởng rằng Từ Ngôn không định trả lại mình giải độc đan, nhưng xem ra quả nhiên đối phương nói lời giữ lấy lời. Lưu Khuê vội vàng đi tới đưa tay chụp lấy giải độc đan. Y đã quyết định đi mật báo, cho nên lúc này mới suy tính lại có nên trở một mặt lưới với Từ Ngôn này hay không. Sau đó, Y lại nghĩ đến đã từng kêu Từ Ngôn một tiếng sư huynh trước mặt rất nhiều người như vậy. Nếu muốn giấu giếm cho đối phương là rất khó. Mãi xoắn suýt suy nghĩ xem có nên lưu lại cho Từ Ngôn một mạng hay không, thì đột nhiên cánh tay đưa ra của Lưu Khuê bị chụp lại. Rồi một khuỷu tay mang theo man lực gào thét đánh tới, lực lượng phá ngũ mạch trực tiếp đánh thẳng vào ngay tâm mạch của Lưu Khuê. Bốp, một tiếng trầm đục vang lên, xương ngực Lưu Khuê lập tức sụp xuống, miệng y há to, muốn phun máu tươi ra ngoài lại bị Từ Ngôn bóp chặt lấy cổ họng. Đôi khi nghĩ quá nhiều đến hậu quả kỳ thật cũng không có lấy lửa điểm hữu dụng. Lưu Khuê đã nghĩ quá nhiều cho nên đến chết rồi. Mà y vẫn còn suy tư vì sao Từ Ngôn lại ra tay với cả đồng môn đến từ Linh Yên Các như y. Chẳng lẽ đối phương đã nhìn ra tâm tư của mình, hay là Từ Ngôn có cừu oán với mình? Nghi hoặc của Lưu Khuê đã định trước là sẽ không có đáp án. Kỳ thật không ai biết rằng, ngay tích tắc khi xuất hiện trước mặt Từ Ngôn, thì y đã biến thành một kẻ ắt phải chết rồi. Với đám thanh niên cùng lèn vào tà phái này, nếu cách xa Từ Ngôn một chút thì hắn sẽ không quản, thế nhưng chỉ cần có kẻ ở gần hắn, nhất định sẽ bị hắn giết sạch. Bởi vì ngoại trừ làm lộ thân phận Từ Ngôn ra, những người này căn bản không có lấy nửa điểm tác dụng. Lòng dạ độc ác mới thật là bộ mặt thật của Từ Ngôn, dù hắn là con rể của Bàng gia, thế nhưng hắn cũng là thập thất thái bảo của Quỷ Vương Môn. Túm chặt cổ Lưu Khuê, là nhằm không để đối phương phun máu tươi ra ngoài. Sẽ không ai hoài nghi có người đột nhập vào phòng giết người. Xương cốt vỡ vụn đâm thẳng vào tâm mạch, Lưu Khuê nhanh chóng đứt hơi. Đợi một lúc trong phòng, quan sát động tĩnh ngoài cửa, xác định không người rồi, Từ Ngôn mới rời khỏi phòng kéo thi thể Lưu Khuê ném lên huyết sát đài. Trên huyết sát đài ở khu Tây vẫn thường xuất hiện vài thi thể lúc nửa đêm. Chỉ cần xử lý sạch sẽ thì sẽ không ai quản nhiều tới chuyện này. Rồi hắn trở về phòng mình, âm thầm trầm ngâm. Giải độc đan có bẫy dập, thế nhưng nếu không nuốt vào thì một tháng sau, hắn cũng sẽ phải nghênh đón tử kiếp kéo tới. Lâm vào bẫy dập khó có thể giải quyết thế này, khiến hắn khó mà nghĩ ra được đối sách xử lý. Không có cách nào khác, Từ Ngôn đành phải lấy giải độc đan của Lưu Khuê ra. Đặt trên mặt bàn, rồi hắn lấy pháp khí trường đao, chuẩn bị cắt hạt giải độc đan này ra. Dù sao, hắn có hai hạt giải độc đan, có hư mất một hạt cũng không có gì đáng ngại. Trước lúc ra tay, Từ Ngôn thúc giục linh khí quán trú vào mắt trái, vừa chăm chăm nhìn vào đan dược, vừa chậm rãi xuất đao. Đan dược rất mềm nên chỉ cần nhẹ cắt đã bị tách ra làm hai nửa. Đột nhiên mắt trái Từ Ngôn trừng lên. Trong mắt trái hắn, một bóng đen hẹp dài từ trong đan dược chui ra. Bóng đen li ti, bò tán loạn, tốc độ rất nhanh. Mặc dù Từ Ngôn đã trừng sẵn mắt trái mình, nhưng cũng không thể vây khốn được những bóng đen nào cả. Đó có lẽ là vật sống, vừa leo xuống mặt đất chúng đã lập tức chui vào trong khe gạch, rốt cục không nhìn thấy bóng dáng nữa. Phù, Từ Ngôn bèn xuất ra một chưởng mang theo linh khí đè xuống nhằm giam mấy cái bóng đen này lại. Thế nhưng vừa mới đưa tay ra, mấy sợi tơ đen nhỏ trên mặt bàn đã hiện ra, có điều không còn nhúc nhích. Mấy bóng đen này đã bị một chưởng chụp chết. Nhìn chăm chăm vào bóng đen bị chụp chết trên mặt bàn, hàng mày Từ Ngôn chậm rãi nhăn lại. Bằng mắt trái, có thể xác định bóng đen này là một loại tiểu trùng thập phân cổ quái, đầu to, đuôi mảnh, hơn nữa vỗ nhẹ là sẽ chết, không hề có uy hiếp đáng kể. Tiểu trùng màu đen như sợi tơ mảnh, thân thể chúng nghỉ ngơi trong đan dược, thò đuôi ra ngoài hô hấp. Chú tâm trở lại, Từ Ngôn cũng không nghĩ ra loại côn trùng cổ quái này là gì. Lão đạo sĩ từng dạy hắn kinh nghiệm phân biệt được rất nhiều thảo dược, thế nhưng lại không dạy hắn phân biệt trùng các loại trùng. Chứng minh được quả nhiên tiểu trùng bên trong giải độc đan là vật sống, cục diện lập tức trở nên khó giải quyết. Nếu như là tử vật thì sẽ thoải mái hơn, cùng lắm Từ Ngôn dùng thị lực mắt trái đẩy hết các bóng đen nhỏ đi ra, thế nhưng đây là quái trùng sống còn sống, căn bản không đuổi ra được. Có chút động tĩnh thì chúng nó sẽ chui vào sâu bên trong đan dược, cũng không cách nào luyện chế chúng được, trừ phi phá hư đan dược mới bức đắp quái trùng kia ra ngoài. Ngoài cửa sổ đã ló lên ánh sáng nắng mai, mới sáng sớm, khu Tây đã trở nên náo nhiệt. Tiếng gõ cửa dồn dập hòa với tiếng Phỉ Lão Tam sợ hãi kêu lên. Tử gia, vị bằng hữu kia của ngài đã bị giết mất rồi, thi thể bị ném trên huyết sát đài. Loàng sóng một tiếng, Từ Ngôn đã đi ra cửa, mặt mày giận dữ, không nói một câu mà bước thẳng về phía trước. Nhìn thấy Từ Ngôn một thân hỏa khí, Phỉ Lão Tam không dám nhiều lời, nhanh chóng dẫn theo đám thủ hạ đi theo đằng sau. Đi đến bên cạnh huyết sát đài, Từ Ngôn quét mắt nhìn thi thể Lưu Khuê, trầm mặc một lát hắn bèn mắng chửi. Độc nhãn lòng, người muốn chết! Vu An giáo họa với Từ Ngôn thì là chuyện đã quen việc dễ làm. Mang theo một thân sát khí, Từ Ngôn được Phỉ Lão Tam dẫn đường tới nơi ở của Độc Nhãn Long. Hai nhóm người đao kiếm giơ cao, cứ như vậy đối nghịch với nhau. Độc Nhãn Long vừa tỉnh ngủ, cả đêm qua gã mơ thấy ác mộng. Gia hỏa tên Từ Ngôn kia vừa tới khu Tây, chẳng những thu phục được Phỉ Lão Tam, giết chết Trấn Điên Hổ, còn có năng lực làm nổ tung thần võ đạn. Tất cả đều khiến cuộc sống hàng ngày của Độc Nhãn Long khó mà bình an. Một khi đối thủ khó dây dưa xuất hiện, cách tốt nhất chỉ có nhanh chóng diệt trừ. Sáng sớm nay, Độc Nhãn Long lập tức quyết định xong xuôi, đem phần ẩn giấu của Từ Ngôn moi được từ trong miệng của Lưu Khuê, không thu được bao nhiêu lợi ích, tốt nhất nên bẩm báo trưởng lão thì hơn. Thế nhưng, tiểu tử họ Từ kia sẽ bị giết chết, sau này Độc Nhãn Long gá có thể độc bá khu Tây rồi. Ý định của Độc Nhãn Long rất hay, thế nhưng gã chưa kịp hành động thì Từ Ngôn đã đánh tới tận cửa rồi. Đứng hàng đầu tiên của nhóm đội ngũ, Độc Nhãn Long híp một con mắt nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn lạnh lùng nói. Được một tấc lại muốn tiến một thước, kết cục sẽ không quá tốt đâu. Người thật sự muốn động thủ với ta? Lũ Khuê là bị ngươi giết phải không? Từ Ngôn lạnh lùng hỏi, trong tay vuốt vuốt hai viên thần võ đạn. Lôi châu nhanh chóng xoay tít vào nhau. Ai là Lưu Khuê? Độc Nhãn Long sững sờ, về sau mới nghĩ tới tên đồng môn kia của Từ Ngôn. Đúng vậy, đêm qua hắn bị người giết mất. Ánh mắt Từ Ngôn nổi lên một tia cổ quái, thấp giọng nói. Chẳng lẽ không phải ngươi giết sao? Nhìn thấy thần thái của đối phương, toàn thân Độc Nhãn Long lạnh lẽo. Rốt cục gã đã biết Lưu Khuê bị giết là kẻ nào. Căn bản chính là Từ Ngôn trước mặt kia giết. Diệt khẩu cả đồng môn, hắn có thật là người trong chính phái. Độc Nhãn Long kinh ngạc một lúc lâu mới cúi thấp đầu nói: Người không phải ta giết, rốt cục người muốn thế nào? Không phải ngươi giết hay sao? Từ Ngôn hiện lên vẻ kinh ngạc, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó bước vào phòng của Độc Nhãn Long nói: Chắc hẳn Long gia sẽ biết ít chút ít manh mối. Chúng ta nói chuyện riêng đi vậy. Chỉ cần tìm ra gia hỏa sát hại bằng hữu của ta, Từ Mỗ chắc chắn thầm tạ. Có sẵn bậc thang đi xuống, sao Độc Nhãn Long lại không nhìn ra được? Chẳng qua gã thật sự không muốn cùng Từ Ngôn vào trong phòng mình nói chuyện riêng. Đến Chấn Thiên Hổ còn bị đối phương giết chết, tu vi Độc Nhãn Long gã không kém Chấn Thiên Hổ bao nhiêu, còn muốn cùng đối phương vào phòng hỏi han thì chẳng phải là mình chết chắc sao? Mắt thấy Từ Ngôn sắp đi vào gian phòng, Độc Nhãn Long vội vàng đi theo. Gã cản bước đối phương ngoài cửa, sau đó phất tay phân phó đám thủ hạ: Mau cút xa chút, đừng có làm vướng mắt ta. Đám thủ hạ Độc Nhãn Long bèn nhao nhao lùi lại, cách xa khoảng hơn 10 trượng, mà Phỉ Lão Tam cũng tinh tường, nhìn ra Từ Ngôn đang định đàm phán với đối phương, nên cũng mang theo thủ hạ lui ra phía sau. Nói ở đây đi, trong phòng ta không có rượu, không có gì khoản đãi vị đại gia ngươi đây. Độc Nhãn Long đứng ngăn cửa ngay cửa vào, kỳ thật gã không dám cùng Từ Ngôn đi vào một mình như vậy. Từ Ngôn có chút thất vọng, xem ra chiêu cũ đã vô dụng. Với giao hỏa xảo trá như Độc Nhãn Long, nếu lúc này động thủ, phía bên Độc Nhãn Long nhất định sẽ không trơ mắt nhìn. Đến lúc đó, nếu lâm vào hỗn chiến, nó không chừng sẽ kinh động đến trưởng lão. Nếu như trưởng lão xuất hiện, Độc Nhãn Long càng có cơ hội mật báo hơn. Đến lúc đó, cái được không bù nổi cái mất. Tâm niệm vừa động, Từ Ngôn nở nụ cười. Tay hắn khẽ đụng vào túi chữ vật, có thêm một khẩu thần võ pháo nhỏ xíu, trực tiếp ném cho Độc Nhãn Long. Giao dịch đi, giữ bí mật cho ta, ta đưa cho người vài thứ tốt. Xung quanh không người, Từ Ngôn trầm thấp nói nhỏ, chỉ có một mình Độc Nhãn Long nghe rõ. Chụp lấy món đồ chơi giống với thần võ pháo kia, Độc Nhãn Long nhanh chóng nhận ra, ánh mắt kinh ngạc. Đây là thần võ pháo. Cầm lấy thần võ pháo nhỏ xíu kia, Độc Nhãn Long kinh ngạc không thôi. Gã từng gặp qua thần võ pháo, cũng nhận biết được thần võ đạn, thế nhưng chưa từng thấy qua có thần võ pháo nào nhỏ bằng đầu nắm tay như thế này đâu. Sục Linh Quyết. Đột nhiên Độc Nhãn Long ngẩng đầu nói một câu, mặt mày đầy nghi hoặc. Coi như gã có kiến thức, đến Sục Linh Quyết cũng đánh hơi ra được. Từ Ngôn khẽ gật đầu nói nhỏ: Thế nào, hai khẩu thần võ pháo cộng thêm 10 hạt thần võ đạn, chỉ cần ngươi câm miệng là được. Yên tâm, ta sẽ nhanh chóng rời khỏi khu Tây này thôi. Thần võ pháo thu nhỏ căn bản là không dùng được, trừ phi ngươi cũng thu nhỏ thần võ đạn lại. Đồng Nhãn Long động tâm, gã thừa sức mang theo một khẩu thần võ pháo. Thế nhưng trong lúc đối chiến, dù khí lực lớn đến mức nào đi nữa cũng không ai ngu ngốc dùng tới khẩu thần võ pháo nặng nề như vậy. Thế nhưng thần võ pháo trở nên nhỏ xíu như vậy, lại có thần võ đạn cũng được thu nhỏ lại, thì chắc chắn món này sẽ biến thành một đòn sát thủ độc nhất vô nhị. Làm gì có ai có thể chỉ lôi ra một khẩu thần võ pháo bé như lòng bàn tay bắn một phát. Không nói đến đệ tử bình thường, mà cả đệ tử hạch tâm cũng không có chuẩn bị cũng sẽ bị bắn chết. Chuyện đó có gì khó? Từ Ngôn đưa tay thúc giục Xúc Linh Quyết, hai hạt thần võ đạn cầm trong tay nhỏ đi, sau đó ném cho Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long vội vàng tiếp lấy thần võ đạn đã nhỏ như đầu móng tay, nhìn nó một lúc rồi nghi ngờ hỏi. Thứ này có thể bắn nổ được. Thử thì biết. Từ Ngôn khéo léo nói, kỳ thật hắn cũng chưa từng thử nghiệm qua. Độc Nhãn Long nghi hoặc nhìn Từ Ngôn, đồng thời đặt thần võ pháo trên mặt đất, cẩn thận bỏ một hạt thần võ đạn vào trong họng pháo, rồi nhắm ngay một gian phòng trống, châm lửa đốt kíp nổ. Ầm! Một tiếng trầm đục vang lên, ngọn lửa phụt ra, gian phòng trống không đối diện đã trở thành một vùng phế tích. Tiếng nổ làm cả hai nhóm đội ngũ nơi xa cũng phải kinh hoàng. Thần võ pháo quá nhỏ, bọn hắn căn bản không thấy rõ độc nhãn long dùng thứ gì làm nổ tung gian phòng. Đưa ta 100 hạt thần võ đạn, ta cam đoan không ai biết được thân phận của ngươi. Dùng huyết thệ làm chứng. Nhìn thấy uy lực của thần võ pháo loại nhỏ này rồi, hai mắt độc nhãn long sáng ngời, thấp giọng nói. Pháp khí với uy lực không thua một đòn sát thủ thế này tuyệt đối hơn xa ban thưởng rất nhiều. Dù sao cũng chỉ là vài tên gian tế chính phái, các trưởng lão Thiên Quỷ Tông chưa hẳn để vào mắt, trừ phi là có cường nhân chân chính của chính phái cảnh giới hư đan lẻn vào tà phái. Còn không, với cảnh giới của Từ Ngôn hôm nay thì cùng lóng đập nhãn long cũng chỉ có thể được dưới 100 khối linh thạch là cùng. Với gã mà nói, 100 khối linh thạch giá trị thua xa so với thần võ pháo loại nhỏ này. Tối đa 50 hạt. Sắc mặt Từ Ngôn thoáng lạnh lẽo, hắn nói tiếp. Cơ hội này không dễ có được đâu. Thành ra, độc nhãn long hằng hặc cười phá lên. Từ ra, hào phóng, hào phóng. Độc nhãn long ta thích nhất là kết giao với bằng hữu như ngươi. Kể từ sau này, toàn bộ khu Tây này do hai chúng ta định đoạt. Huyết thệ làm chứng. Từ Ngôn cũng cười to, ném một túi chữ vật có chứa 50 hạt thần võ đạn thu nhỏ. Đồng thời, trường đao trong tay lóe lên. Lòng bàn tay hắn xuất hiện một vệt máu, rồi hắn giơ trưởng lên. Độc nhãn long cũng rất nghiêm túc cắt ra một vệt máu tươi nơi lòng bàn tay, đồng thời vỗ lên bàn tay của Từ Ngôn là bằng chứng. Thề thành, phản bội lời thề, chết không yên thân. Huyết thệ hai lời như một đã trở thành một gông xiềng trói chặt cả hai người với nhau, nên biết dù là người trong tà phái cũng cực hiếm sử dụng loại huyết thệ này, đây tuyệt đối không phải là giỡn chơi, cơ bản không ai dám đổi ý. Đêm nay bày tiệc, mong rằng Từ Ngôn né mặt tới đây, chúng ta không say không nghỉ. Độc nhãn long cầm lên túi chữ vật, đưa mắt nhìn vào thần võ đạn bên trong đầy mỹ mãn. Nhất định đến. Từ Ngôn cười cười, xoay người rời đi, đem Phỉ Lão Tam và đám người rời khỏi địa bàn của độc nhãn long. Trên đường đi, Phỉ Lão Tam dương dương đắc ý vỗ mông ngựa. Từ ra, hôm nay xem như ngài đã thay thế được vị trí của Trấn Tiên Hồ, chia đều quyền định đoạt khu Tây với độc nhãn long. Toàn bộ khu Tây này có chừng 3-4 ngàn đệ tử bình thường, thủ hạ chúng ta ít nhất phải có gần 1000 người. Toàn bộ mấy tiểu đầu mục đuôi mù như Khả Lão Đại kia cứ giao cho ta là được. Đảm bảo vài ngày tới chắc chắn bọn chúng đều sẽ cúi đầu nghe lệnh của chúng ta cả. Tùy ngươi xử trí vậy. Từ Ngôn không hứng thú chỉ hỏi. Nếu đệ tử bình thường muốn tập luyện kiếm thuật thì phải đến đâu mới tìm được công pháp? Tàng Thư Điện, nếu đệ tử bình thường chỉ cần giao ra linh thạch là được. Nếu như là đệ tử hạch tâm thì không cần phải giao ra linh thạch. Nhãn lực Phỉ Lão Tam bất phàm, nhìn ra được tâm ý của Từ Ngôn vội vàng nói. Từ gia, chúng ta đi chỗ đó nhìn nó một chuyến chứ. Dẫn đường. Từ Ngôn đi theo Phỉ Lão Tam rời khỏi khu Tây, nơi đây cách khá xa tàng thư viện, mất hơn nửa canh giờ bọn họ mới tới nơi. Điện này được kiến lập giữa biển cát mênh mông, trước cửa đông nghẹt người. Tương tự với tàng thư tháp ở Kim Tiền Tông, đệ tử bình thường đều muốn đến tu luyện công pháp trong Thiên Quỷ Tông cũng phải giao nộp linh thạch mới được. Còn đệ tử hạch tâm thì căn bản không cần phải trả linh thạch. Xuyên qua đám người, hai người đi thẳng vào đại điện. Tàng thư điện ở Thiên Quỷ Tông chỉ có một tầng. Bên trong được chia làm vài khu vực rộng rãi, phân chia thành từng khu vực riêng biệt cho từng loại pháp thuật, kiếm pháp riêng. Ở đây mua được môn công pháp Thiên Quỷ Thất Biến sao? Đi vào trong đại điện rộng rãi, Từ Ngôn hỏi Phỉ Lão Tam bên cạnh. Không mua được, đó là bí pháp chỉ có đệ tử hạch tâm mới được tu luyện. Đệ tử bình thường chúng ta không mơ tưởng nổi. Phỉ Lão Tam lắc đầu, nhìn quanh đầy người, không khỏi nhỏ giọng nói. Nếu quả thật muốn tu luyện Thiên Quỷ Thất Biến, có thể lấy đại lượng linh thạch trao đổi với đệ tử hạch tâm.

Từ Ngôn cũng nghĩ tới quy củ dùng chỗ tốt chuộc người, không nghĩ tới con số lại thập phần khổng lồ như vậy. Dù hắn cũng không có đủ 1.000 linh thạch trong túi trữ vật, tổng cộng chỉ có chừng 600 là cùng. Nếu như ngày mai không thể cứu Lâm Vũ ra được, đến khi nàng ta bị đầy tớ khác trong sa lao giày vò đến sống dở chết dở, thì coi như cứu ra khỏi đó cũng thành phế nhân rồi. Đè nén lo lắng trong lòng xuống, Từ Ngôn ánh mắt khẽ động. Linh thạch không đủ, tìm người gom vào là được. Nếu như ta đưa ngươi 1.000 linh thạch, ngươi có thể trùng một tên đệ tử nô lệ ra khỏi sa lao an bài tại khu Tây hay không? Từ Ngôn hỏi. Có thể ta quen biết một gia hỏa trông coi sa lao, có thể nói cậu hắn được, có điều phải trích ra cho hắn một chút ít chỗ tốt. Phí Lão Tam do dự một chút nói, chỉ cần Từ gia chuẩn bị 1.000 linh thạch là đủ rồi, về phần trích chỗ tốt ra kia liền để ta xử lý là được, không tốn bao nhiêu linh thạch đâu. Không nghĩ tới Phí Lão Tam lại rộng lượng như vậy, Từ Ngôn khẽ kinh ngạc, sau đó cười nhạt một tiếng nói, việc này không gấp, trước tiên chúng ta đi dự tiệc đã, ăn uống no say rồi nói tiếp. Màn đêm xuống, trong phòng của Độc Nhãn Long vang lên tiếng nâng ly cạn chén, Từ Ngôn cùng Phỉ Lão Tam cũng đang ngồi bên cạnh cạn ly chè chén. Độc Nhãn Long cầm cái chén to, phóng khoáng uống một hớp cạn sạch rồi hô lên một tiếng thoải mái, lập tức một tên vạm vỡ ngồi cạnh gã đổ đầy chén rượu. Một bàn rượu đầy và thức ăn, bốn người cùng ngồi uống đến tận hứng. Sau 3 tuần rượu, Độc Nhãn Long mới cười hằng hặc nói, Từ ra, sau này khu Tây chính là của chúng ta rồi. Lúc trước có mấy nữ đệ tử đi theo Chân Thiên Hồ, nếu Từ ra vừa mắt thì cứ tu hết các ả vào, coi như có người hầu hạ. Ta đây tuy thèm thuồng lâu rồi, nhưng vẫn chưa dám xuống tay đây. Khu Tây còn có nữ nhân sao? Từ Ngôn cũng bày đặt ra cái thể hiện dáng vẻ tham lam hỏi. Đã là hảo ý của Long gia, tại hạ cung kính không bằng vâng mệnh vậy. Sau này có chuyện gì tốt, nhất định Độc Nhãn Long ta sẽ chia cho Từ gia một nửa. Nữ nhân có, huynh đệ sẽ đưa cho người trước. Chờ Từ gia nghịch chán chê thì ta sẽ hướng sau là được. Đây mới gọi là huynh đệ nha. Phùng Bồi Độc Nhãn Long bằng một nụ cười dữ tợn, Từ Ngôn tay cầm một cái đùi gà ngoạm một miếng to, ăn đến mức nước mắt giàn ruộng đầy thoải mái. Vì Từ Ngôn đã dùng huyết thệ, cho nên Độc Nhãn Long hoàn toàn yên tâm. Với gã, thần võ pháo thu nhỏ đầy chân quý, cho nên có được chỗ tốt này, dù có nhường một phần khu Tây cho Từ Ngôn vẫn không tính là cái gì cả. Dù sao Độc Nhãn Long vẫn là một phương bá chủ như trước. Một cuộc tiệc rượu, khách và chủ đều vui vẻ, Phỉ Lão Tam càng là thêm dốc sức vỗ mông ngựa Từ Ngôn. Người ta ăn đặc biệt nhiều, gã lại càng đặc biệt tâng bốc, đến cuối cùng chính Độc Nhãn Long cũng không chịu nổi nữa. Được được được, Phỉ Lão Tam, người thật đúng là ha mồm đã ra đời tâng bốc. Ta biết Từ gia nhà người là một đại nhân vật, sớm muộn gì cũng thành đệ tử hạch tâm. Mà ta xem ra trong đám đệ tử hạch tâm thì Từ gia nhìn qua cũng là hạc giữa bầy gà cửa đây. Miệng nói Phỉ Lão Tam, thế nhưng Độc Nhãn Long lại cũng tự mình vỗ mông ngựa Từ Ngôn, rồi bưng bình rượu rót vào chén cho hắn. Hôm nay gã đầy cao hứng, cho nên đầy thoải mái, vò rượu khẽ nghiêng, lập tức rượu chảy tràn trề ra ngoài. Tuy rằng khu Tây chúng ta rối loạn, thế nhưng mà nội tại bên trong lại chỉnh tề thống nhất, không như ba khu vực khác, chỉ toàn là đám ổ hợp. Giặc. Ngay lúc Độc Nhãn Long đang rót rượu thì Từ Ngôn cũng đã gặm xong cái đùi gà. Khóe miệng mỉm cười lạnh lẽo, đưa tay lên một chưởng đánh ra. Lực đạo của phi thạch lại thêm khoảng cách gần, hơn nữa Độc Nhãn Long không có lấy nửa điểm phòng bị, cho nên gã chỉ hư một tiếng rồi bụng cổ té xuống mặt đất, khúc xương gà kia đã đâm ngang cổ họng của gã. Vèo.